xếp dè dặt một chút. Quyển 2 chương 38 đến một dấu giếm anh 1. Góc truyện audio.com. Editor Smith Louis 1901 đến nhà cậu, đồ ăn vẫn chưa có làm xong, Thẩm Tòng Nghĩa không cho Tòng Thiện giúp, một mình bận rộn ở trong bếp Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng. Như vẫn không có ở nhà, Tòng Thiện buồn chán xách túi vào nhà vệ sinh. Trong thời gian đợi kết quả, Tòng Thiện càng lúc càng trở nên căng thẳng, cô không khỏi nghĩ đến, nếu như cô thật sự có, bây giờ là thời gian cần có. Con sao, nếu như không có cô cũng sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Con nên mong đợi hay không đây? Cộp cộp cộp, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tòng Thiện mới vừa quay người lại, cửa phòng vệ sinh liền được đẩy ra. Sao em vào đây? Tòng Thiện nhìn Thẩm Tòng Như, khẽ nhíu mày hỏi. Tôi cũng muốn hỏi chị đấy. Ở bên trong lại không lên tiếng, làm sao tôi biết có người? Thẩm Tòng Như cây ngay không sợ chết đứng nói, cô không biết hôm nay Tòng Thiện sẽ tới nhà Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền. Một người đang ở trong bếp, một người ở phòng khách, đúng lúc hai ngày nay khóa cửa phòng vệ sinh hỏng, cho nên cô mới không hỏi một tiếng liền đẩy cửa ra. Tòng Thiện không muốn ầm ĩ với cô ấy, cho nên định rời đi. Thẩm Tòng Như lại tinh mắt phát hiện Tòng Thiện giấu gì đó sau lưng, cô tò mò hỏi. Sau lưng chị giấu cái gì? Không có gì cả, Tòng Thiện muốn vòng qua cô ấy, lại bị Thẩm Tòng Như nhanh tay đoạt đi thứ trong tay. Que thử thai, Thẩm Tòng Như đối với thứ này cũng rất quen thuộc, vừa thấy. Chính là hai vạch, cô hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện nói. Chị có thai, có thai, Tòng Thiện quính lên lại đoạt trở lại, nhìn thấy hai vạch xanh. Cực kỳ rõ ràng này, trong phút chốc đầu óc lại trống rỗng, xong, mấy. Giây sau đó, vui mừng khôn xiết xông lên đầu cô thật sự có. Cô sắp làm mẹ sao? Giọng của Thẩm Tòng Như quá lớn cũng đã thu hút Trương Thục. Tới, người sau đi tới, hỏi các cô đang ầm ĩ cái gì? Chuyện chỉ được đăng tại dễ iter đã iter lê quy đô iter. Mẹ, chị ta có mang. Thẩm Tòng Như chỉ vào Tòng Thiện nói. Cô có thai, không có vui mừng, không có giật mình, phản ứng của Trương. Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đều giống nhau, đều là hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện. Mọi người đang nói cái gì vậy? Lúc này, Thẩm Tòng Nghĩa cũng đi tới, lau lau trên tạp dề hai cái, dò hỏi. Chị ta có thai, cũng cùng một câu nói như vậy, Thẩm Tòng Như nói với Thẩm Tòng Nghĩa. Hiệu quả lại khác rất lớn, sắc mặt Thẩm Tòng Nghĩa lập tức thay đổi, nhưng không chỉ là vui mừng, ông bước nhanh tới, chính miệng hỏi Tòng Thiện. Là thật sao, kiểm tra xác định, con chưa có kiểm tra tự mình, thử, nhưng kết quả cũng sẽ không sai. Tòng Thiện vẫn còn đắm chìm ở trong vui mừng, không có suy nghĩ sâu xa về biểu cảm phức tạp của Thẩm Tòng Nghĩa, phấn chấn đáp nghĩ thầm, ngày mai cô sẽ đến bệnh viện xác nhận, sau đó nói cái tin tức tốt này cho Hàn Dập Hạo biết. Vậy, chị có thể mẹ Vinh nhờ con gà vào nhà giàu có rồi. Thẩm Tòng Như chua, chát nói, không quên nhắc nhở mẹ mình, nói. Đúng rồi, lúc nhận xính lễ, nhất định phải thu nhiều một chút, nhà họ Hàn có tiền như vậy, đừng để bị thua thiệt, nhà giàu có nào, Thẩm Tòng Nghĩa lại bị hai. Người họ thu hút sự chú ý, ngay cả Trương Thục Hiền cũng là vẻ mặt thắc mắc mà nhìn con gái. Nhà họ Hàn là đại gia tộc có quyền lại có tiền, lẽ nào chị ta chưa nói sao? Thẩm Tòng Như liếc mắt nhìn Tòng Thiện một cái, vốn tưởng rằng Thẩm Tòng Nghĩa đã biết thân phận của Hàn Dập Hạo từ lâu, không nghĩ tới cô gái này cái gì cũng không nói cho ông. Biết không biết trong lòng chị ta tính toán điều gì? Góc truyện audio.com, giàu cỡ nào, Trương Thục Hiền vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo con gái hỏi tới. Làm sao con biết, Thẩm Tòng Như bĩu môi, cô cũng chỉ là lúc làm việc ở cửu cung. Nghe đám người, công chúa, kia tán dóc nhắc tới, dù thế nào, đi nữa trong nhà anh ta đều là những quan chức cấp cao, tỉnh trưởng cũng còn phải nịnh bợ anh ta. Hơn nữa, nghe nói ông ngoại anh ta có một công ty hàng không, cũng là để lại cho anh ta. Chấm, thật sao, Trương, Thục Hiền vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nhà bọn họ còn có thể biết. Nhân vật như vậy, chẳng trách mỗi lần nhìn thấy Hàn Dập Hạo cũng đều cảm thấy toàn thân anh ta toát ra một sự cao quý, thì ra là thật sự là thiếu gia nhà có tiền, cho nên thái độ của bà lập tức thay đổi 180 độ. Vội vàng kéo lấy cô, hỏi Hàn ân cần, Tòng Thiện con có con, sau này về nhà ở, hai đứa bọn con tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện đều không hiểu, mợ là người từng trải, biết làm thế nào chăm sóc con. Trương Thục Hiền đương nhiên không phải thật lòng thật dạ, tuy bà cũng rất ghen tị. Chuyện tốt như thế sao không rơi xuống trên người của con gái mình. Nhưng may mà Tòng Thiện là một tay bọn họ nuôi lớn, có thể gả vào nhà họ Hàn, xính lễ cho bọn họ nhất định không ít, vì cuộc sống tốt đẹp bây giờ bà phải biểu hiện thật tốt, mợ không cần, một mình con quen rồi, biết chăm sóc mình, hơn nữa tính chất công việc của con không ổn định như vậy, thường nửa đêm ra vào giống như trước kia cũng sẽ ảnh hưởng tới nghỉ ngơi của mọi người. Tòng Thiện khéo léo từ chối nói, bởi vì cô biết Hàn Dập Hạo nhất định không đồng ý, hơn nữa cô trở về nhà. Họ Thẩm vẫn ở căn phòng nhỏ trước kia, bây giờ trái lại cô không sao, đợi cái bụng cô lớn, không gian nhỏ như vậy đi lại rất bất tiện. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại dễ iter đã iter lê quy đô iter. Con còn phải đi làm, Trương Thục Hiền vừa nghe, lập tức sốt ruột, có con đương, nhiên là từ chức ở nhà dưỡng thai thật tốt, con cũng không phải là làm. Văn chức công việc nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm. Sao, bây giờ trong bụng của cô chính là cục vàng, sau này nhà, họ Thẩm có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp hay không thì trông chờ vào. Anh ta, làm sao còn có thể để cho cô làm việc liều mạng giống như trước. Kia, con sẽ xin điều đến bộ phận nhẹ nhàng một chút. Tòng Thiện nói, muốn cô từ bỏ công việc sao được, sức khỏe của cô rõ nhất đâu. Có yếu đuối như vậy, nhiều lắm là sau này làm việc không xông lên phía. Trước là được rồi, vậy cũng không được, Trương Thục Hiền vội, vàng thuyết phục cô, thai đầu đều không quá ổn định, nếu con không chú ý một chút, nói không chừng đứa nhỏ sẽ không còn. Mợ thấy con cứ chọn từ, trước dù sao nhà họ Hàn cũng có tiền như vậy, cũng không phải là không. Nuôi nổi con, mợ con, Tòng Thiện còn muốn nói tiền của Hàn Dập Hạo không phải là của cô, hơn nữa rất nhiều phụ nữ có thai đều đang làm việc thì tại sao cô không được, mọi người nói đủ chưa, đừng chắn ở phòng vệ sinh. Thẩm Tòng như nhịn không được nói, thật sự không hiểu nổi mẹ mình sao đột nhiên lại trở nên ân cần như vậy, không phải là nghi có thai thôi sao, cũng không phải là nhất định có thể gả vào nhà giàu có, hơn nữa coi như gả vào thì sao, cũng không phải con gái ruột. Thịt nói không chừng đến lúc đó người ta lại trở mặt. Vậy đi ăn cơm trước đã. Trương Thục Hiền cười rất rạng rỡ, dìu Tòng Thiện trì. Sợ cô bị ngã, lại quay đầu dặn dò Thẩm Tòng Nghĩa nói. Ông già còn, góc chuyện audio.com, không mau bưng đồ ăn lên, bây giờ trong nhà ai cũng có thể bị đói, nhưng Tòng Thiện không thể bị đói. Tòng Thiện cảm thấy có hơi quá, tuy cô cũng hiểu rõ Trương Thục Hiền có chủ ý gì, nhưng bây giờ tâm trạng cô quả thật rất tốt cho nên cũng mỉm cười cùng đi theo đến phòng. Ăn, một bữa cơm, Tòng Thiện bị Trương Thục Hiền ép ăn rất nhiều. Vừa ăn vừa dặn dò cô sau này cái gì không thể ăn, cái gì cần phải ăn. Nhiều một chút nghe xong Thẩm Tòng như cũng chịu không nổi, vội vàng ăn vài miếng rồi trở về phòng của mình. Ăn cơm xong, Tòng Thiện mới vừa đụng bát đũa, Trương Thục Hiền liền nhảy dựng lên giống như cái mông lắp lò xo vậy, đoạt lấy bát trong tay Tòng Thiện, bảo cô về phòng. Nghỉ ngơi, cái gì cũng không cho làm, cũng không cho lên mạng, xem tivi, để tránh có phóng xạ. Tòng Thiện cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ, nhiều lắm cũng hơn một tháng, có nghiêm trọng như vậy không, nhưng quả. Thật cô cũng cảm thấy hơi mệt chút, trở về phòng của mình, có lẽ là có. Một thời gian ngắn không có người ở trên giường còn có chút bụi bặm. Trương Thục Hiền vội vàng bảo Tòng Thiện đến phòng ngủ chính nằm, để bà. Dọn dẹp phòng rồi hãy ra, cách Trương,